Tiên Ma Điển, chương 188, đắc thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, là Huyền Lôi Châu, mọi người nhanh đi bảo vệ Tang Thiên sư đệ, người này một người không cách nào cướp lấy hộp gỗ kia, trừ phi hắn có thể đón lấy tất cả mọi người tại chỗ. Lời lão giả cổ tính còn chưa nói hết chính là sững sờ ở nơi đó. Bên trong tay áo bào Diệp Phi, chẳng biết lúc nào thoan ra một cái mãng xà màu xanh dáng dấp dài hơn trượng, nhìn ba động tản mát ra, hẳn là một cái kim hạch kỳ yêu thú. Bên ngoài thân thanh mang lóe lên, xen lẫn một cỗ hơi thở cuồng dã, hướng nơi xa hộp gỗ phóng tới, một tên phụ cận tu sĩ vừa muốn xuất thủ chặn lại, màu xanh mãng xà chẳng qua là mãng đuôi ngăn lại, liền đem đánh bay 20-30 trượng xa, miệng phun máu tươi té xuống đất. Cái này biến hóa thật sự là quá mức kinh người, mọi người tâm thần, lúc trước còn đắm chìm ở trên người Diệp Phi, cái yêu nghiệt nhìn thế nào đối phó Tang Thiên. Sửng sốt qua đi, mãng xà màu xanh cũng đã đến địa phương gần tượng đá còn chưa đủ 10 trượng, mọi người rốt cục kịp phản ứng, vô luận là ma cốt môn còn là khác hai phe thế lực nhất tề mặt liền biến sắc, lúc này bỏ qua tranh đấu. Chúng ta không muốn lại đánh nhau, nếu không bảo vật liền rơi xuống trong tay tiểu tử này, nhanh lên đồng loạt ra tay, ngăn cản điều nghiệt xúc này. Lão giả cổ tính vội vã hô lớn. Vừa dứt lời, ma cốt môn hơn 10 người nhất tề động thủ, giới tộc hòa thượng cùng với càn khôn động bạch triển hai người cũng là sắc mặt một ngưng, ý tứ không chút nào hạ thủ lưu tình, khống chế một thanh tán trạng pháp bảo, bắn nhanh ra một đạo cột sáng bạch sắc hướng mãng xà màu xanh đánh đi. Giữa không trung quang hà lóe lên, tiếng sấm không ngừng, từng đạo một quang hà đánh về phía thanh nguyên mãng. Nhưng là không người chạy lên phía trước ngăn cản cái gì, thể chất kim hạch kỳ yêu thú, cho dù là ngưng đan cao cấp cũng là xa không bằng, mọi người bất quá là trúc cơ kỳ, nếu là cái nghiệt xúc này toàn lực một kích không nghi ngờ chút nào sẽ đem thân thể bọn hắn đánh nát bấy. Thấy vậy, thanh nguyên mãng ngắt thân thể một cái, miệng khổng lồ một mở, phốc một tiếng. Một đạo cột sáng bạch sắc tráng kiện bắn nhanh ra, hướng bảo vật mọi người đánh đi, ngay sau đó cũng không đi quản kết quả như thế nào, vèo một tiếng. Vọt hướng thạch đài, một hớp liền đem hộp gỗ tử đàn nuốt đi vào, hộp gỗ rời đi thạch đài, tượng đá lúc này tản mát ra một trận điểm sáng màu vàng nhu hòa. Ngay sau đó, thanh nguyên mãng thân thể ngắt một cái chính là hướng Diệp Phi cấp tốc thoan đi. Ùng ùng, một trận nổ kinh thiên, một đoàn đoàn quang hà đủ mọi màu sắc bạo liệt mà khai, giữa không trung quang đoàn bạo liệt, bảo vật tung bay rơi xuống ở phía xa mặt đất, thanh nguyên mãng lấy kim hạch kỳ thi triển thần thông như thế, uy lực thực kinh khủng. Nhưng đối phương nhân số đông đảo, ở cột sáng bạch sắc tiêu tán đi, như cũng có mấy đạo công kích không có tiêu tán. Nặng nề đánh ở trên thân hình thanh nguyên mãng, một tiếng hí bén nhọn truyền ra, thanh nguyên mãng lúc này bay ngược ra, trên mặt đất chợt đi ước chừng hơn 10 trượng xa, khó khăn lắm mới ổn định thân hình, cái này nếu là đổi một loại ngưng đan cao cấp sợ rằng đã sớm miệng phun máu tươi người bị thương nặng rồi. Nhưng yêu thú thể chất vốn là vô cùng mạnh mẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa còn là kim hạch kỳ yêu thú chịu nhận nhiều công kích như vậy sau, chẳng qua là bên ngoài thân thanh mang chợt lóe, chính là hoàn hảo không hao tổn chạy đến bên than Diệp Phi, một ít bị thương ngoài ra đối với yêu thú mà nói. Thật sự là quá mức bình thường, mà lúc này, mọi người còn lại là mặt liền biến sắc kia Diệp Phi vốn liền là yêu nghiệt vô cùng, hơn nữa có một cái kim hạch kỳ yêu thú trợ trận, những người này thật sự là không có nắm chắc bình yên bắt lại đối phương. Nhưng lão giả cổ tính như cũ không muốn buông tha cho, đang chuẩn bị khích bác mọi người động thủ lúc đầu tiên là quay đầu liếc mắt nhìn tình huống Tang Thiên, lúc trước quá mức hỗn loạn, chưa kịp tra xét. Cái nhìn này nhìn, cổ tính lão giả lúc này mặt liền biến sắc thân thể khẽ run lên, trên mặt chất thêm thần sắc kinh sợ. Nơi xa góc tường, Tang Thiên ngửa mặt nằm ở trên mặt đất, sắc mặt đen nhánh, đôi môi tím bầm, một thân hơi thở đều không có, trên người áo giáp biến mất không thấy, ngay cả túi chữ vật cũng phải không cánh mà bay. Tuy nói cũng không có thấy người nào gây nên, nhưng là rất rõ ràng, mọi người cuối cùng đều là đưa mắt rơi vào trên người Diệp Phi, người này chẳng những thực lực mạnh mẽ, hạ thủ tàn nhẫn, lại mưu kế cũng không phải một loại. Thừa dịp công kích Tang Thiên, lúc mọi người phân thần, thả ra thanh nguyên mãng cướp đoạt bảo vật, mọi người mới vừa lấy lại tinh thần ngăn cản thanh nguyên mãng, không ngờ thừa dịp cái này không đương, Diệp Phi hẳn là thần không biết quỷ không hay đem Tang Thiên hoàn toàn giải quyết hết. Diệp Phi lúc ấy cũng là không có biện pháp, mình âm dương liệt nhật chảm chỉ có thể thi triển một lần kia, lần sau nói không biết chừng nào khôi phục lại, Tang Thiên kia còn có thể hay không thể thi triển ra cấp 4 ma nguyên thương cũng không rõ, trừ liệt nhật chảm, Diệp Phi đang không có bất kỳ gì nắm chắc có thể đem hắn đánh bại. Vì vậy, thừa dịp ngươi bệnh lấy mệnh của ngươi, Tang Thiên mới vừa bị thương, Diệp Phi không thể không sử dụng Huyền Lôi Châu, hoàn toàn đem chém chết, nếu không mình nhất định nguy hiểm, bởi vì thứ nhất trực thấy Tang Thiên sắc mặt chấn định tựa hồ còn có cái hậu thủ gì, cho đến khi Huyền Lôi Châu xuất hiện, Tang Thiên là lộ ra một tia vẻ kinh sợ. Tàng Thiên cũng không biết dùng thủ đoạn gì, gặp Liệu Âm Dương Liệt Nhật Chàm một kích lại bị Huyền Lôi Châu công kích lại không có hoàn toàn rơi xuống, cuối cùng vận dụng Hắc Phong Châm cùng Ngũ Độc Châm thừa dịp loạn đánh lén, lúc này mới may mắn đắc thủ. Dĩ nhiên, túi chữ vật cập cùng bảo vật của hắn tự nhiên bị Diệp Phi thu vào, chẳng qua là chưa kịp xử lý thi thể, huống chi cho dù là xử lý xong, mọi người cũng sẽ đoán được là mình gây nên. Ngươi lại đem Tang Thiên sư đệ chém giết. Cổ Tính lão già ngực phập phồng chỉ Diệp Phi, mặt vẻ kinh sợ nói. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười, lạnh lùng nói. Thế nào, chẳng lẽ muốn đợi đến hắn đem ta chém chết ta mới được phản kháng sao? Ngươi, cho dù là ngươi an toàn rời đi nơi đây, ma cốt môn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Lão già tức giận cả người phát run, như thế nói một câu. Nghe vậy, Diệp Phi nhìn chung quanh mọi người, tựa hồ còn không có hoàn toàn bỏ đi ý niệm cướp đoạt hộp gỗ, chính là khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu lúc trước nói xong, bảo vật người nào cướp được liền thuộc về người đó, ta muốn mọi người cũng sẽ không tranh cãi nữa, bây giờ, có phải hay không nên đem các vị đạo hữu thả ra đi? Nói xong, Diệp Phi hai mắt một ngưng nhìn lão già. Nghe vậy, giới tộc hòa thượng cùng Bạch Triển hai người thần sắc vừa động, lúc này nhìn một chút tên lão già kia, dáng vẻ ánh mắt bất thiện. Cổ Tính lão già nhìn Diệp Phi một chút, thầm nói bằng vào ma cốt môn những người này, chỉ sợ là không giữ được Diệp Phi, dù sao kỳ bên người còn có một con kim hạch kỳ yêu thú. Về phần những người này cùng mình cùng nhau động thủ, cho dù là đem hộp gỗ đoạt lấy tới cuối cùng cũng không nhất định rơi vào trên tay người nào. Tang Thiên đã rơi xuống, ma cốt môn bây giờ không có gì người có thể cùng ba phương thế lực tranh đấu, bằng vào mượn lực hai người Hắc Tuấn còn là quá đơn bạc một ít, huống chi cái ba phương thế lực này bây giờ khẳng định đối với ma cốt môn nhìn chằm chằm. Hơi một tự định giá, lão già gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Nếu bảo vật đã rơi xuống trên tay của ngươi, lão phu tự nhiên sẽ không làm khó chư vị đạo hữu, vốn là cũng là tính toán lấy được bảo vật để lại liễu chư vị đi ra đấy. Nói xong, Cổ Tính lão già giơ lên đầu, bên người một tên thanh niên hướng màn cấm chế hào quang đi tới. Mà lúc này, Tiết Ngọc cùng Hư Long hai người cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu không có cái gì nguy hiểm đến tánh mạng, những đệ tử khác cũng đều bị người của ma cốt môn thả đi ra. Hai người chậm rãi đi tới bên cạnh Diệp Phi, Hư Long nhìn một chút mọi người mới vừa bị thả ra, còn lại là khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Chư vị sư đệ, lần này, thật đúng là muốn cảm tạ Lưu Diệp sư đệ kịp thời xuất thủ. Nếu không, sợ rằng bây giờ nằm ở nơi này, chính là chúng ta đi. Nói xong, Hư Long quay đầu nhìn một chút Tang Thiên rơi xuống đã lâu kia, vẻ mặt lạnh lùng. Những người khác nghe vậy cũng là trong lòng biết rõ ràng, ma cốt môn nói thật dễ nghe, lấy được bảo vật sẽ thả người, nói không chừng cuối cùng liền đem mọi người toàn bộ chém chết ở chỗ này. Coi như mọi người đối với Diệp Phi ánh mắt đầy cảm kích, cảm giác một đạo ánh mắt âm lãnh đang chăm chú nhìn mình, chuyển đầu một cái, Diệp Phi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tiết Ngọc, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Các vị, việc đã đến nước này, chúng ta cũng nên rời đi, tuy nói còn có mấy chỗ địa phương không có dò tìm, nhưng thời gian có hạn, Linh Sơn Tông ta trước hết đi một bước. Hư Long hướng về phía mọi người chắp tay, như thế nói một câu. Ha ha, Hư Long đạo hữu, không nghĩ tới, Linh Sơn Tông các ngươi còn có một đòn sát thủ như vậy, thật đúng là làm cho chúng ta thật là khổ a. Bạch Triển liếc mắt nhìn Hư Long, mỉm cười nói. A Di Đà Phật, lần này cùng Lưu Diệp thí chủ cũng coi là kết duyên một cuộc, sau này có cơ hội, nhất định phải đến vạn cổ tự ta làm khách. Giới tộc hòa thượng nói một câu, nghe vậy, Diệp Phi mỉm cười gật đầu một cái, cười nói. Sau này có cơ hội, nhất định sẽ đi bái phỏng giới tộc đạo hữu. Nói xong, Tiểu Thanh cũng là hóa thành ba thước dài, chui vào bên trong tay áo bào Diệp Phi. Tiết Ngọc sắc âm trầm nhìn Diệp Phi, không biết đang suy nghĩ cái gì, mà cốt môn Cổ Tính lão giả một bộ cắn răng nghiến lợi, lần này Tang Thiên rơi xuống, sau khi trở về nhất định sẽ bị tông môn trách tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơi suy nghĩ một hồi, lão giả hướng về phía Diệp Phi lạnh giọng cười một tiếng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chợt tượng đá chỗ truyền tới một tiếng ông minh, nhất thời xông ra điểm một cái điểm sáng màu vàng, tịch quyền toàn bộ đại điện, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Tiêu tiêu, cách chương.